Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Thượng Cổ Cửu Linh Thú. Lão nhân thanh âm không lớn, chính là có rất mạnh uy áp. Loại cảm giác này là Tô Đồng lúc trước cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua. Cảm nhận được sau lưng đạo thân ảnh kia ánh mắt, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là xoay người lại, hướng về phía đạo thân ảnh kia hơi cúi người. Đây là đối với tiền bối lễ phép cơ bản. Sau đó mở miệng: Vãn bối Tô Đồng, vô ý quấy rầy tiền bối tu luyện, đây liền cáo từ. Tô Đồng sau khi nói xong, chính là tính toán lưu. Chính là lúc này, đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa: Trên thân ngươi có rất nhiều mùi vị quen thuộc nha. Uẩn Linh Quyền, Kim Mang Thần Ấn. Nghe thấy lão nhân này mà nói, Tô Đồng cũng là có chút điểm lúng túng. Hắn đem người ta tông môn công pháp linh kỹ đều là thu lấy, bất quá cũng không trách Tô Đồng. Dù sao hắn cho rằng đây tông môn toàn bộ cường giả đều là vẫn lạc. Ồ, Hỏa Ảnh Linh Thương. Lão nhân khẽ ồ lên một tiếng, sau đó vẫy tay. Tô Đồng chính là cảm giác đến kia Hỏa Ảnh Linh Thương trực tiếp từ trong túi không gian bay ra. Vãn bối không biết tiền bối tồn tại, liền đem nó thu. Hiện vật quy nguyên chủ, cướp cũng không khả năng cướp được qua. Huyễn tượng bên trong lão nhân ít nhất đều là thần phách cảnh, hiện đang tu luyện vạn năm, không biết có phải hay không là đã đạp vào thần hồn cảnh rồi. Cho nên Tô Đồng cũng không có tính toán cường đoạt ý tứ. Ha ha, không sao, bản tông đã vẫn lạc bên trên thời gian vạn năm rồi. Ngay tại Tô Đồng lời mới vừa dứt thời điểm, đạo nhân ảnh kia mở miệng lần nữa. Tô Đồng sững sờ, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Vẫn lạc trên vạn năm sao? Rõ ràng đang ở trước mắt nha. Kia uy áp cường đại, để cho Tô Đồng đều cảm giác được có chút khó chịu. Ha ha, đây bất quá là ta một đạo thần phách mà thôi. Đã sớm vẫn lạc, lão nhân hời hợt nói. Hảo gia hỏa, vẫn lạc trên vạn năm, để lại một đạo này thần phách, chính là có thể có uy áp như vậy. Lúc này Tô Đồng đối với cảnh giới thần bí kia thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá đây trên vạn năm, Hỏa Ảnh Linh Thương vậy mà sạch thành thượng phẩm linh bảo. Lúc này, lão nhân một lần nữa mở miệng. A, Tô Đồng hơi kinh ngạc, sau đó chính là kịp phản ứng. Tiền bối ý tứ là đây Hỏa Ảnh Linh Thương hẳn mạnh hơn. Đây Hỏa Ảnh Linh Thương vốn hẳn nên là hoàng phẩm linh bảo. Xem ra đây bên trên thời gian vạn năm cũng là để cho linh bảo này rơi xuống phẩm cấp. Lão nhân khẽ gật đầu, cùng Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng vui mừng, thật không ngờ, đây Hỏa Ảnh Linh Thương dĩ nhiên là hoàng phẩm linh bảo. Tuy rằng chỉ có nhất phẩm chênh lệch, nhưng mà sai một ly đi nghìn dặm, coi như là hơn ngàn cái thượng phẩm linh bảo, cũng so ra kém một kiện hoàng phẩm linh bảo giá trị. Vậy còn có biện pháp tu bổ? Tô Đồng do dự một chút, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ha ha, chỉ phải có đầy đủ linh thạch chính là có thể tu bổ. Lão nhân cười ha ha, sau đó vung tay lên. Tô Đồng chính là cảm giác đến túi không gian có một ít phản ứng. Sau đó vô số linh thạch tuôn trào, hướng phía lão nhân kia bay đi. Nếu ngươi ta gặp nhau, chính là duyên phận. Bản tông chính là giúp ngươi đem đây Hỏa Ảnh Linh Thương tu bổ đi. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Tô Đồng có chút nhức nhối. Vừa mới bay ra ngoài linh thạch, khoảng chừng trên trăm vạn. Bất quá có thể đem đây Hỏa Ảnh Linh Thương tu bổ đến hoàng phẩm linh bảo cấp đường. Đừng nói là trên trăm vạn linh thạch, coi như là Tô Đồng toàn bộ linh thạch lấy ra tu bổ, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ tiền bối. Tô Đồng chắp tay một đạo tạ, sau đó mở miệng lần nữa. Tiền bối, đây Uẩn Linh Tông, chuyện gì xảy ra? Tuy rằng cảm thấy không phải rất thỏa đáng, bất quá Tô Đồng còn là rất hiếu kỳ hỏi thăm. Bị những tên kia bị hủy. Lão nhân mây nhạt phong khinh nói. Tô Đồng khẽ cau mày. Là kia bóng người màu đỏ ngòm. Bọn hắn không phải là bị ngươi đuổi chạy sao? Chạy trốn dĩ nhiên là có thể trở lại. Lão nhân mở miệng lần nữa. Tô Đồng có thể nghe được. Lão nhân đối với những cái kia bóng người màu đỏ ngòm cũng là phi thường kiêng kỵ. Kia đến tột cùng là một đám hạng người gì? Dĩ nhiên là có thể để cho mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đều là như vậy kiêng kỵ. Người có thể nhìn thấy huyễn tượng. Chứng minh người đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ lĩnh ngộ cũng là khá sâu. Ngược lại thích hợp. Lão nhân không có cho Tô Đồng cơ hội mở miệng. Một lần nữa mở miệng nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Có thể xem hiểu. Cái này ở Tô Đồng xem ra. Đã là phi thường khiêm nhường. Có thể vào lúc này. Lão nhân kia tu bổ hỏa ảnh linh thương tay. Chính là khẽ run. Người có thể xem hiểu. Lão nhân âm thanh. Vào lúc này dĩ nhiên là có chút run rẩy. Tô Đồng cũng không rõ ràng lão nhân vì sao lại khiếp sợ như vậy. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Có thể, người có thể biết được hai cái này thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lão nhân cũng không có tùy tiện tin tưởng Tô Đồng. Mà là đang Tô Đồng trước mắt. Ngưng tụ ra hai cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ đến. Kỳ Lân, Tô Đồng mở miệng. Không phải nói vấn thiên đại lục ngôn ngữ. Mà là tiếng Hán. Hảo hảo hảo. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Lão nhân kia lúc này trên mặt. Dĩ nhiên là lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó nói liên tục ba chữ. Hảo. Tô Đồng không hiểu. Ngày thường dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ thời điểm. Đều sẽ phát sinh chút gì. Nhưng lúc này đây. Nói ra Kỳ Lân hai chữ. Vậy mà là chuyện gì cũng không có phát sinh. Người có biết thượng cổ cửu linh thú. Ngay tại Tô Đồng không hiểu thời điểm. Lão nhân một lần nữa mở miệng. Tô Đồng lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Cũng không rõ ràng. Phải không? Cũng đúng. Thực lực của ngươi bây giờ. Vẫn không thể tiếp xúc được. Lão nhân gật đầu một cái. Sau đó tức hệ nói ra. Ngươi tại huyễn tượng bên trong. Hẳn thấy được. Là tiền bối nơi ngưng tụ ra cái kia. Tô Đồng nhớ tới. Tại huyễn tượng bên trong. Cuối cùng lão nhân ngưng tụ một đầu mặc Kỳ Lân. Mới đưa kia bóng người màu đỏ ngòm đánh lui. Ha ha. Đó cũng không phải là ta ngưng tụ. Kia là chân thực tồn tại thượng cổ linh thú. Đối với Tô Đồng mà nói. Lão nhân chỉ là khẽ lắc đầu. Chân thực tồn tại. Tô Đồng thật không ngờ. Đây dị giới đại lục bên trên. Lại có Kỳ Lân tồn tại. Hừm. Đó chính là thượng cổ cửu linh thú một trong. Danh tự chính là Kỳ Lân. Lão nhân tiếp tục giải thích. Sau đó trầm mặc chốc lát, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Kỳ Lân kia linh thú, hiện tại ở đâu? Tô Đồng hiếu kỳ, nếu quả như thật có Kỳ Lân tồn tại, hắn ngã là nhớ phải xem thử xem. Năm đó vì đánh chết đám người kia, ta lấy Uẩn Linh Tông toàn bộ tông môn chi lực, khống chế Kỳ Lân, lấy Vẫn Lạc làm giá, mới đưa đám người kia toàn bộ ở lại chỗ này. Bất quá toàn bộ Uẩn Linh Tông cũng là ở đó sau đó. Tiêu hao nơi có số mệnh. Dần dần suy sụp. Cuối cùng không thể không rời đến đây rớt đất. Cuối cùng vẫn vô pháp tránh được diệt tông vận mệnh. Lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Ta sau khi chết. Chính là giải trừ cùng Kỳ Lân liên hệ. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Thì ra là như vậy. Ngược lại đáng tiếc. Tô Đồng gật đầu một cái. Vốn cho là. Uẩn Linh Tông bị hủy, là bởi vì kia bóng người màu đỏ ngòm mang đến càng nhiều hơn cường giả. Thật không ngờ, dĩ nhiên là lão nhân lợi dụng Uẩn Linh Tông khí vận. Liều mạng mình rơi xuống đại giới, đem bọn hắn toàn bộ lưu ở nơi này. Ha ha, đã có duyên, bản tông chính là cho ngươi thêm một đợt tạo hóa đi. Lão nhân đột nhiên cười một tiếng, sau đó ngón tay nhẹ một chút. Một đạo ánh sáng màu đen chính là chui vào Tô Đồng mi tâm. Một màn này, cùng huyễn tượng bên trong một màn, dĩ nhiên là như thế giống nhau. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 3, nhóm độc giả, 55169630 8. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.